Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, mặc ra tặng châu. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu ăn xong rồi cơm tối, cứ ăn lại lên lưới, mới vừa mở ra chụp, liền thấy một cái tin tức tới. Nguyên lai cái đó mênh mông Văn Hải đã thông qua mình chứng nhận. Cư An vừa thấy ảnh chân dung vẫn là đen, lại thuận tay gửi một câu: ta là cái đó phát trúc giàn, người khỏe, vừa định đi xem trang mạng. Ai biết mênh mông Văn Hải liền trả lại tin tức: người khỏe, người cái vật kia ta giao cho ta giáo viên nhìn. Hắn nhìn xuống thuyết văn chữ khắc là chiến quốc thời điểm Mặc Tử chư tác. Nói là quỷ thần, làm giả người trình độ rất cao. Chữ viết lại có thể một chữ đều không sai. Chính là trúc giản cùng gia con nhìn như quá mới. Khi đó trúc giản có thể gìn giữ đến lúc này cũng là kỳ tích. Căn bản không có thể có như thế mới. Nếu như là nói thật nói là quốc bảo cũng không quá đáng. Cư An trong lòng nghĩ đến ta còn nịnh hót không thể mọi người cũng cho rằng là giả đâu. Tiện tay trả lời, ta cũng là tình cơ hội có được. Nhìn không tệ liền mua. Chưa từng nghĩ là thật. Chính là nhìn có chút ý tứ. Mênh mông Văn Hải lại phát đến. Ta xem ngươi cái đó trúc giản chẳng qua là vỗ gần một nửa đi. Nếu như có thể nói. Có thể vỗ cái đầy đủ điểm cho ta sao? Ta giáo viên đối với cái này có hứng thú. Hắn nói bây giờ rất ít có người có thể viết ra như thế tránh quy cổ văn. Làm giả người nhất định là một mọi người. Hoặc là bản thân thì có thâm hậu cổ văn căn cơ. Nếu không phải ngươi đập vậy chừng 10-20 chữ tuyệt đại đa số người cũng chút không hoàn. Toàn, Cư An đi theo trở lại. Tốt lắm, đợi một hồi ta sẽ đi ngay bây giờ vỗ. Còn chưa nói hết, liền thấy mênh mông Văn Hải lại trả lời. Ta giáo viên vừa vặn cũng ở đây. Mọi người cùng nhau trò chuyện. Nói xong điểm một cái. Mọi người liền vào thảo luận tổ. Cư An liền thấy một cái khác lão Ngưu ảnh chân dung cũng ở đây. Đi theo liền phát tới tin tức. Chàng trai, có thể để cho ta xem cả thiên sao? Ta lập tức đi ngay vỗ, Cư An trả lời. Sau đó đứng dậy cầm lên máy chụp hình vào không gian. Đem vậy cuốn trúc giản thả ở bên ngoài trên đất mở ra tới. Theo liền mấy tấm, sau đó thả lại trong phòng trên bàn. Đem máy chụp hình kết nối với máy vi tính. Từ tấm ảnh trong chọn một bản rõ ràng nhất, phát cho hai người, cùng tiếp thu hoàn sau này. Lão Ngưu ảnh chân dung nói tiếng cảm ơn, sau đó một hồi phải trả lời. Mặc Tử nguyên hữu 71 cuốn, bây giờ tích chữ đời có 33 cuốn, cái này một quyển đã có. Đại khái chính là trình bày Mặc Tử tư tưởng. Mặc Tử tương tin quỷ thần, hắn thừa nhận thiên có ý chí hơn nữa quỷ thần cũng là tồn tại. Hơn nữa lấy ngày ý chí thành tựu hắn toàn bộ tư tưởng cuối cùng căn cứ. Cư An xem tới nơi này liền nghĩ đến. Nếu như không phải là mình được hạt châu này. Cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới lại có chuyện thần kỳ như vậy tình. Nếu như hạt châu này lúc ban đầu chủ nhân chính là Mặc Tử mà nói. Như vậy hắn tương tin quỷ thần thì cũng không kỳ quái. Bây giờ chính là rốt cuộc hạt châu này có phải hay không Mặc Tử đồ. Lão đầu nói Mặc Tử tích chữ đời chỉ có 33 thiên. Vạn nhất không gian trên bàn 7-8 cuốn trúc giản bên trong có không ra đời qua. Đó không phải là có chút phiền toái. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Cư An quyết định trước lừa bịp trước. Sau đó liền lại thấy lão đầu thao thao bất tuyệt nói. Người có thể thấy cái này trúc giản hơn nữa mua lại. Đã nói lên ngươi đối với chúng ta cổ đại văn hóa vẫn là có chút hứng thú. Nếu như ngươi cần, phía trên chữ có cái gì không nhận biết có thể tìm ta học sinh. Hoặc là trực tiếp tìm ta cũng được. Mênh mông Văn Hải đi theo trả lời. Những chữ này ta có chút cũng không nhận ra. Lão Ngưu ảnh chân dung lại trả lời. Cổ nhân chữ không nhiều. Hơn nữa đến Tần Thủy Hoàng thời đại mới thống nhất chữ viết. Chiến quốc thời điểm tất cả quốc gia chữ đều có khác biệt. Cho nên ta nói làm giả người này là cái cao nhân. Chính là nước lỗ chữ viết. Hơn nữa viết rất thuần khiết thở mạnh. Ta đem chữ phát cho một cái thư pháp lão hữu. Hắn nhìn sau này nói. Cái chữ này viết đồ cổ thiệt phác hào phóng. rất có một đại gia phong độ, muốn xem nhiều một chút, cho nên ta mới dày nét mặt già nua, mời tiên sinh ngươi phát hoàn chỉnh. Cư An vừa thấy vội vàng đánh tới. Lão tiên sinh hai chữ không dám làm. Ta họ Cư, ngài liền kêu ta tiểu Cư được. Ta mới hai mươi mấy tuổi làm không thể ngài gọi tiên sinh hai chữ. Lão Ngưu Ảnh chân dung đi theo khích lệ nói. Hơn 20 tuổi người tuổi trẻ còn có thể đối với truyền thống văn hóa cảm thấy hứng thú. Cũng không tệ, bây giờ ai còn xem những thứ này cái. Cũng khiêu vũ, lên nét đi, người có thể thấy cái này trúc giàn. Liền mua lại liền chứng minh ngươi có lòng. Bỏ mặc thật giả, Cư An đi theo trả lời. Ta muốn biết, ngài có phương diện này chứ tác không có. Tốt nhất giống như tự điển giống như vậy. Cái này trúc giản chữ phía trên ta không nhận ra người nào hết. Muốn nhận thức một chút, cũng khá cởi xuống truyền thống văn hóa. Lão Ngưu Ảnh chân dung nói tiếp. Như vậy, ta cho ngươi truyền một bản do ta viết một quyển sách. Internet bản, sách cửa hàng thả ở trên mạng bán mấy năm, mới bán mấy đồng tiền. Liền phát một bản cho tiểu Cư ngươi. Ngươi đợi một chút ta để cho cháu gái ta giúp ta một tay tìm một chút. Lớn tuổi, học thứ gì cũng chậm, kém hơn người tuổi trẻ. Học một năm nhiều, mới có thể cái đánh chữ. Tiểu Cư ngươi đợi một chút. Mênh mông Văn Hải giải thích, ta giáo viên đã hơn 80 tuổi. Trước kia là quốc gia cổ đại chữ viết nghiên cứu lĩnh vực chuyên gia. Cư An thất kinh, 80 tuổi cụ già còn học đánh chữ lên nét. Thật là quá trâu, liền trung tâm đi, ông cụ hơn 80 tuổi còn học tập đây. Tinh thần này có thể đủ bền bỉ, để cho ta cảm thấy xấu hổ à? Lão Ngưu Ảnh chân dung đi, chính là mù bận bịu, tìm một sự việc làm một chút, chưa đến nỗi phải người già si ngốc mà thôi. Tìm được, cho ngươi gửi đi, nói xong liền cho Cư An truyền một cái văn kiện tới. Cư An vừa thấy cũng không lớn, mười mấy triệu áp xúc túi, liền điểm cái tiếp nhận. Cư An không nghĩ tới cái này lão đầu tâm tính tốt như vậy. Sống ngược lại là sáng sủa. Liền tán dương. Lão tiên sinh tâm tính thật là không có nói. Lão Ngưu Ảnh chân dung thì trả lời. Sống 80 mấy năm. Khổ gì chưa ăn qua. Chuyện gì không trải qua à. Thời kỳ đặc thù thời điểm ngồi xổm quá nghiêu lều. Bị phê đấu qua. Suy nghĩ một chút liền đã thấy ra. Vừa nói mọi người có trò chuyện một hồi. Cư An liền báo một áy náy, nói là có chuyện, muốn xuống. Cư An đem notebook ở giữa lão tiên sinh phát tới áp xúc túi mở ra. Chính là một quyển sách, phía trên nói thường xài thời đại chiến quốc tất cả quốc gia chữ. Nhìn một chút, liền quyết định xem. Trong không gian ngoài ra mấy cuốn trên trúc giản mặt rốt cuộc viết cái gì. Vào không gian, ở bàn lật lên một cái, tìm được một quyển nhỏ nhất trúc giản. Thật ra thì cũng chính là số chữ ít nhất. Lấy ra, ngồi vào trên giường, đem trúc giản bày ra. Chuẩn bị hướng về phía lão tiên sinh cho sách ai người thông dịch hạ xem thấy để trên trúc giản. Viết gì đồ chơi? Mỗi khi thấy một chữ lúc này sẽ dùng bắt toan tính công cụ đem đại biểu hiện đại ý tứ bắt toan tính. Một chút, sau đó đè trúc giản thứ tự sắp hàng. Toàn bộ 30-40 chữ. Liên quan tìm chữ thời gian. Làm một chữ cuối cùng tìm cho tới khi nào xong thôi. Bất chi bất giác đã đến đại thiên sáng. Liền vội vàng tới. Đem đầu cỏ cùng bông tuyết chiếu cố một lần. Sau đó đem hai tên đuổi vào bầy ngựa bên trong. Vừa vặn đụng phải đi trở về Nancy. Nancy cười cùng Cư An nói. Bông tuyết đã mang thai chú ngựa nhỏ. Sau này ngươi mang nó thời điểm cẩn thận một chút liền. Cư An lập tức sờ một cái bông tuyết lưng ngựa. Vui vẻ hỏi, thật sao, ta không nhìn ra, xác định, ngoặc kép, Nancy gật đầu một cái nói. Ừ, ngày hôm qua Thomas phát hiện không sai được, ngoài ra còn có mấy con ngựa mẹ cũng có ngựa câu mà. Đến sang năm lúc này, mục trường cũng thì có mình chú ngựa nhỏ. Cái ta quan sát, cơ bản đều là đậu cỏ đời sau. Chỉ có hai con ngựa mẹ trong lòng chính là con ngựa kia đời sau. Nói xong chỉ ngoài ra một con tảo hồng ngựa lớn. Cư An kỳ quái nói. Mục trường không phải trước sau tổng cộng vào ba con sao? Vậy con làm sao không xứng chức à? Dùng tay chỉ ở bầy ngựa bên ngoài một mình ăn cỏ một con ngựa hoa. Nancy cười nói. Vậy con bị đậu cỏ hai cái ngựa được đá ra ngoài. Cô lập bầy ngựa. Bây giờ là cô đơn một người. Đến gần con ngựa mẹ đậu cỏ hoặc là ngoài ra một con ngựa đực cũng biết đi cắn nó đá nó. Thomas chuẩn bị qua chút thời điểm đem nó thiến. Dù sao cũng không làm được. Không bằng đổi thành mục trường dùng ngựa. Cứ ăn đáng thương nhìn xem con ngựa kia. Trong lòng thầm nghĩ. Tên đáng thương. Bị bầy chủ đá ra bầy đi. Còn phải làm thái giám. Ai? Nhìn bầy ngựa bên trong ngẩng cao trước đầu đậu cỏ. Cứ ăn không khỏi thầm khen một câu. Thật là chàng trai tốt à. Cùng Nancy trò chuyện xong. Hồi lên trên lầu. Tắm ngủ. Rốt cuộc là cực khổ một đêm. Đầu mới vừa ai đến gối liền tiếng ngáy đại tác. Một mực thơm tho ngọt ngào ngủ thẳng tới buổi chiều hơn 5 giờ mới rời giường. Đến phòng vệ sinh chỉnh sửa một chút. Đi không gian nhìn xuống võ tòng cùng Teddy đi. Phát hiện hai tên chơi đang hăng hái đâu. Cũng không có lý bọn họ. Ra trống rỗng đúng lúc trở lại liền trên giường. Đem tối hôm qua sửa sang lại đồ cẩn thận nhìn một lần. Cùng đem ý cũng hiểu rõ liền sau này. Cứ ăn trên lưng mồ hôi lạnh liền đi ra. Cái này ít nhất một cái trúc giản ghi lại không phải khác chính là cứ ăn trên cổ hạt châu. Dự ý nói, chính là mặc tử lấy được thượng cổ một viên tiên thạch. Thông qua viên này đá liền có thể đến tiên cảnh. Tiên cảnh trong sinh trưởng một viên căn nguyên chi mộc, bích ngọc thân cây, không chính là mình trong không gian cây đại thụ kia sao? Còn ghi lại nói, cây lớn sẽ không ngừng rơi lệ, hơn nữa sẽ kết quả tử. Trái cây thành thục thời điểm liền sẽ biến thành màu đỏ nhạt. Người ăn sau này có thể thân cận bách thú. Ấu thú nuôi với tiên cảnh bên trong thì hình thể cao lớn. Thông minh dị thường. Mặc tử đem một con trai mang nhập cùng ra tiên cảnh không bao lâu liền chết. Sau đó mặc tử liền ở dưới cây lớn tạo nhà. Xây lan can vây quanh đất nghiên cứu học vấn. Về sau mặc ra đồ sộ tử liền đem hạt châu này thành tựu mặc tử tín vật. Do mấy đời đồ sộ tử gìn giữ. Mặc tử sau khi chết hạt châu này ở trên liền xuất hiện cây lớn nhà hình vẽ. Trước sau mấy đời đồ sộ tử cũng đeo hạt châu này. Hơn nữa mỗi đời đồ sộ tử đều là yêu cầu nghiêm khắc mình khiến cho phải cuộc sống mình rất đơn giản. Ở cư an xem ra chỉ là có chút tự ngược nghiêng về. Đến triều đại Hán mặc ra biến mất. Cuối cùng một đời đồ sộ tử liền viết cái này trúc giản. Sau đó mang hạt châu này hạ táng. Vì không để cho có dụng ý khác người đạt được hạt châu này. Cái này đồ sộ tử đem mình chìm vào Hoàng Hà. Cư an suy đoán có thể là Hoàng Hà nhiều lần đổi đường. Hóa ra dòng sông biến thành đất đai. Như vậy hạt châu này vô tình ở giữa bị đào lên. Dựa theo cư an xem ra có thể chính là ở vãn tình dân quốc lúc này cuối cùng mới rơi vào tay mình. Bên trong, khá tốt lúc ấy không phải đập cái này thiên. Nếu là cái này thiên chảy đi ra ngoài. Đang đối với theo trên cổ mình hạt châu. Vậy nói không chừng đầu mình sẽ không có. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suoen/nối-ton/gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan/nối-y/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.